Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, tự mình làm đến khó coi. Còn không cho nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt tại trên người các nàng dạo qua một vòng. Thanh âm ẩn ẩn có chút cô đơn. Xác thực, người có mẹ ruột đau lấy. Thật có lực lượng xem thường ta. Tiếng nói biến thấp một chút. Bên cạnh có tiểu thư phu nhân nghe được. Đều là tâm lý chua. Từ khi tuyên bố Mục Đông Lâm có vị hôn thê đến nay. Lê Bắc Niệm thân thế cơ hồ muốn tại vòng tròn bên trong mỗi người đều truyền khắp. Tuổi nhỏ bị bắt cóc. Mẫu thân hậm hực mà chết. Ở chợ búa lưu manh trong đám lớn lên. Trưởng thành mới bị mang về nhà bên trong. Nhưng bởi vì trời sinh tính bất tuân bị người lên án. Trong khoảng thời gian này nhưng lại đàng hoàng. Có thể những năm gần đây là thế nào qua. Chỉ có nàng mình biết rồi. Khiển trách ánh mắt không ngừng truyền đến. Đông Vũ Giai tức giận đến thân thể đều phát run. Nói, ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Thực sự là thật quá đáng. Một cái phụ nữ tiến lên đây. Nói, hai mẹ con cá nhân khi dễ một cái sớm đã không có mẹ bé gái mồ côi. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Trong nhà có tiền nữa. Hơn được Mục gia có tiền không? Chính là a, tốt xấu nàng cũng là Mục gia vị hôn thê. Các ngươi là đang nhìn không nổi ai đây? Mẹ kế lại hà khắc. Mua một bộ quần áo tiền cũng là có a. Coi như không có, a gì cho ngươi mượn. Hướng về phía Mục gia vị hôn thê cái danh này. Đám người cũng vui vẻ mượn Lê Bắc Niệm một phần này nhân tình. Đông gia không có mắt. Các nàng có thể mở to mắt. Ngươi một lời ta một câu. Đem Đông gia mẹ con nói đến không lời nào để nói. Lê Bắc Niệm một mặt cảm động bộ dáng. Nói, cảm ơn các ngươi. Nghe ta, như vậy không tố chất người vẫn là bớt tiếp xúc một chút tương đối tốt. Hừ, toàn thân mặc hàng hiệu thì thế nào? Dựa vào ôm bắp đùi đi nhà giàu mới nổi. Tố chất cũng là như vậy. Nói gần nói xa, đều tràn đầy xem thường. Đông Mẫu mặt đều xanh. Lâm gia mặc dù không bằng Mục gia, nhưng là tại Quang thành phố cũng là số một số hai. Nhà bọn hắn những năm gần đây là dựa vào Lâm gia làm ăn sống qua. Mười mấy năm qua thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Chỉ là không nghĩ tới. Này cũng sẽ bị người lên án. Đông Vũ Giai sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói ra. Liền bị Đông Mẫu giữ chặt. Đủ rồi, mua xong quần áo nhanh lên trở về. Có ít người cho rằng giúp nàng nói chuyện liền có thể ôm vào Mục gia đầu này thô chân. Nhưng là ai ngờ người ta nhận không nhận các ngươi tình. Bọn họ còn chưa có kết hôn mà. Vị hôn thê, đến cùng còn không phải vợ. Đừng đến lúc đó tách ra Lâm gia, lại ôm không lên Mục gia. Khó coi thế nhưng là bản thân. Một tiếng này cảnh cáo, đâm thẳng điểm đau, vừa mới còn giúp Lê Bắc Niệm ra mặt đám bà lớn. Tiếng nói bỗng nhiên liền không có, nhưng là rất nhanh, đã có người lên tiếng. Người nghĩ rằng chúng ta là ngươi a? Chúng ta chỉ là gặp chuyện bất bình. Người ta tiểu cô nương đến mua cái quần áo. Về phần cho các ngươi nói như vậy sao? Đúng, luôn mồm khinh bỉ nàng mua không nổi cái gì? Nghe nhiều xấu xí, tự mình làm đến khó coi. Còn không cho nói. Đông Mẫu sắc mặt càng khó coi hơn. Tức giận đến tay run run lấy ra một tấm thẻ đến. Vỗ xuống nói, y phục này ta muốn. Cho ta bọc lại. Nhân viên bán hàng nhìn một vòng. Có chút khó khăn. Nói, kỳ thật, ta cảm thấy Đông tiểu thư thân cao. Mặc khả năng này có chút không quá phù hợp. Lê tiểu thư làn da tương đối trắng. Dáng dấp lại cao. Xứng cái này quần áo vừa vặn. Ta đề nghị ngài muốn cái này màu hồng. Tương đối thích hợp Đông tiểu thư tướng mạo cùng khí chất. Mọi người nhìn về phía một bộ kia màu. Đỏ váy dạ hội. Đỏ rực trương dương. Trên đó kim cương vỡ tô điểm. Đèn thủy tinh dưới hào quang diệu nhân. Tinh tế cầu vai giao nhau. Gợi cảm lại không mất bảo thủ. Mà cái kia một kiện màu hồng phấn là tơ lụa vãn trang. Bất quy tắc áo ngực váy ngắn. Một cao một thấp. trên đó có tinh xảo chiều phượng thêu thùa, xa hoa đại khí, trên dưới quanh người đều tràn đầy Hạ Quốc khí tức, chỉ là bất quy tắc váy thoạt nhìn có chút ngắn, vài màu trắng xa tốn chút xuyết, đáng yêu hoạt bát. Đông Vũ Giai nghiêm mặt xuống tới, ngươi đây là ý gì? Cái này màu hồng phấn ngây thơ như vậy, ngươi là đang nói ta ngây thơ sao? Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/an-99-nozay-nosh-moi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-. IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.